Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tỷ Đệ Tâm Sự, Tử Khí Tạo Hóa Quyết, Phí Nguyệt Lâu Trưởng Quỹ, Hậu Thiên Đình Phong Tu Vi, dựa lưng vào Liễu Gia Đại Sơn, lấy kia thân phận, ngay cả là một chút tiên thiên cảnh cường giả cũng không dám đắc tội. Tu Vi của hắn, so với Hậu Thiên Hậu Kỳ Mã Nguyên mạnh hơn, núi dựa, cũng giống như trước mạnh hơn. Xong, chính là như vậy một vị bối cảnh hùng hậu đại trưởng quỹ. Hôm nay cũng bị Ninh Giang áp cúi đầu, hướng Ninh Vũ An bồi tội nói xin lỗi. Cái này 16 tuổi thiếu niên, một cước đạp xuống Túy Nguyệt Lâu. Giờ phút này, không gian yên tĩnh, không ai nói chuyện, toàn bộ đều ở chờ Ninh Vũ An trả lời. Ninh Vũ An trong đôi mắt đẹp, nổi lên từng vòng rung động, nóng hổi ấm áp. Theo kỳ tâm đầu dâng lên, nàng nơi nào không rõ, Ninh Giang làm đây hết thảy nguyên nhân, toàn bộ là vì cho nàng chút giận, cao điệu đánh nát Túy Nguyệt họa bích, ép Chu trưởng quỹ cúi đầu, càng làm cho Phùng Tuyết bị một cái tát đánh đi ra nơi này. Hết thảy, chỉ là vì cho nàng chút giận, không hơn, liền như Ninh Giang theo lời, từ nay về sau, cũng nữa không ai có thể lấn được bọn hắn, giờ phút này. Hắn thực hiện hứa hẹn của mình, tiểu đệ, hắn chẳng qua là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ, ta không trách hắn, Ninh Vũ An khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt đẹp giống như là hàm mật giống nhau, có cái gì, có thể so sánh giờ phút này càng thêm cao hứng. Đệ đệ của nàng, trưởng thành, hiện tại tới bảo vệ nàng. Đa tạ Ninh tiểu thư, Chu trưởng quỹ trong lòng thở phào nhẹ nhõm mân ni, Mã Nguyên. Ta cùng Mã Hồng trong lúc, sớm đã không còn ân oán, ngươi không cần thiết đấu lại bồi tội, Ninh Giang liếc nhìn bên cạnh Mã Nguyên. Nghe vậy, Mã Nguyên trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, loại này tư thái, chẳng phải là cự nhân ngoài ngàn dặm, nhưng là Ninh Giang dưới một câu nói, lại để cho trong lòng hắn mừng như điên. Mới vừa rồi, ngươi có lòng, Ninh công tử nói quá lời, Mã Nguyên tâm hoa nộ phóng. Vội vàng nói, Chu trưởng quỹ, ngươi là muốn ta vẫn đứng ở chỗ này sao? Ninh Giang mâu quang rơi vào Chu trưởng quỹ trên người. Không dám, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị gian phòng, khụ khụ. Chu trưởng quỹ, ta cũng vậy nghĩ tại Túy Nguyệt Lâu ở tạm mấy ngày. Cũng xin Chu trưởng quỹ giúp ta chuẩn bị một chút, Mã Nguyên đạo. Phòng chữ thiên gian phòng, trong phòng nơi là một pho tượng lư hương. Để có hun hương, khiến cho cả cái gian phòng mùi thơm quanh quẩn, loại này mùi thơm có thể làm người an thần tĩnh khí. Mà cả cái gian phòng không gian so sánh với phòng chữ nhân lớn gấp 5 lần cũng không dừng lại. Cái bàn tất cả đều là thượng hạng đàn mộc, nơi nơi cũng là hạng sang đồ sứ cùng nở rộ bó hoa tươi. Trang nhã tinh xảo, u tĩnh tốt đẹp, phòng chữ thiên ở một ngày, chính là 10 khối nguyên thạch. Trước kia Ninh Giang ở Ninh Gia một tháng mới 10 khối nguyên thạch. Có thể nghĩ phí ăn ở là đến cỡ nào cao quý. An tỷ tỷ, người muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi, Ninh Giang ngồi ở trên một cái ghế. Nhìn về phía bên cạnh Ninh Vũ An, hắn biết kinh nghiệm chuyện mới vừa rồi sao? Ninh Vũ An tất nhiên sẽ có rất nhiều nghi ngờ. Ninh Vũ An do dự một chút, mới nói. Tiểu đệ, ngươi cùng Liễu Hiến Ngọc là chuyện gì xảy ra? Liễu Hiến Ngọc, Lạc Dương Thập Kiệt, lại càng tứ đại mỹ nữ một trong. Nàng không thể nào không biết, chẳng qua là nàng nghĩ vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra. Ninh Giang làm sao sẽ cùng Liễu Hiến Ngọc nhắc lên quan hệ? Ta cùng nàng là bởi vì một chút duyên phận mới biết. Nàng có thỉnh cầu với ta, Ninh Giang thản nhiên nói. Có thỉnh cầu với ngươi? Tiểu đệ, ngươi nói thật, ngươi sẽ không cùng nàng có quan hệ gì đi. Ninh Vũ An trong ánh mắt đột nhiên có chút khẩn trương. Ninh Giang phảng phất có thể nhìn thấu Ninh Vũ An ý nghĩ. Trừng mắt nhìn, An tỷ tỷ là lo lắng ta cùng nàng sẽ đi đến cùng nhau. Nói hưu nói vượn, ta có cái gì thật lo lắng cho tựa hồ là bởi vì bị nói trúng tim đen. Ninh Vũ An khuôn mặt đỏ lên. Khẽ sảng giọng, huống chi, Ninh Vũ An dừng một chút, trong lòng nói không ra lời là cái gì tư vị. nếu như ngươi thật có thể cùng nàng đi tới cùng nhau, cũng là một chuyện tốt. Nàng vô luận là dung mạo chính là gia thế, cũng là Lạc Dương Thành đứng đầu người, thích hắn người không biết bao nhiêu. Chỉ bất quá, Ninh Vũ An đột nhiên dừng lại, nhưng là Ninh Giang nói đi xuống. Chỉ bất quá không môn đăng hộ đối phải không? An tỷ tỷ, ngươi là nhớ tới nghĩa phụ nghĩa mẫu rồi. Cha mẹ đi lâu như vậy, ta không nhịn được có chút lo lắng, Ninh Vũ An tâm tình xuống thấp. Đúng là, nàng là nghĩ tới Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận, bọn họ chính là không môn đăng hộ đối, nhận lấy Lý gia lực mạnh phản đối. Sau lại càng xảy ra cho phép nhiều chuyện tình, mà Ninh Giang cùng Liễu Hiến Ngọc, khởi cũng không phải loại này cục diện. An tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cùng Liễu Hiến Ngọc trong lúc không có gì. Ta nói rồi, ta là gặp được một vị cao nhân điểm hóa, vị cao nhân kia đã thu ta làm đệ tử, mà Liễu Hiến Ngọc trên thực tế cũng là có thỉnh cầu với sau lưng ta cao nhân. Cho nên trước mắt mà nói, ta cùng Liễu Hiến Ngọc là một loại hợp tác quan hệ. Ta sẽ không thích nàng, cũng càng sẽ không cùng nàng ở chung một chỗ, Ninh Giang mà nói. Nửa thật nửa giả, sau lưng cao nhân là giả, nhưng sẽ không cùng Liễu Hiến Ngọc ở chung một chỗ, còn lại là thật, nghe được Ninh Giang mà nói. Ninh Vũ An trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm đi, về phần nghĩa phụ nghĩa mẫu. An tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ có thể là Lý gia giữ lại bọn hắn, bất quá nghĩa mẫu dù sao cũng là Lý gia huyết mạch. Bọn họ có nên không có nguy hiểm tánh mạng, nói tới đây. Ninh Giang khẩu khí biến đổi, ta thực lực bây giờ chưa, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, lấy tăng thực lực lên làm chủ, có thể chỉ cần thời cơ chín muồi. Ta liền mang An tỷ tỷ bước lên Lý gia, nếu là nghĩa phụ nghĩa mẫu thật có bất chắc. Ta liền đồ diệt Lý gia cả nhà, để cho Lý gia mọi người thần hồn câu diệt, đời đời kiếp kiếp, không vào luân hồi. Một câu nói kia từng cái chữ, cũng tựa như một đao một kiếm, chấn động lúc, đằng đằng sát khí, máu tanh giết chóc ý, nhét đầy cả không gian. Ninh Giang, cũng không nói đùa, mà, cũng mới là của hắn bộ mặt thực sự. 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn Ninh Giang, hắn cùng nhau đi tới. Dưới chân không biết cửa hàng bao nhiêu hài cốt, có bao nhiêu lần giết người đầu cuồn cuộn, chảy máu trôi mái chèo, bất kỳ một vị trí cường giả, toàn bộ cũng là giết đi lên, coi như là Liễu gia lão gia tử, ban đầu cũng không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, mới có thể đánh rớt xuống nhất lưu hào môn căn cơ. Ở nơi này võ giả thế giới, bởi vì một chút cừu hận, đầu người toàn môn chuyện tình quá nhiều. Mà Ninh Giang có nguyên tắc của mình, chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt, như vậy có thể dung nhẫn liền dễ dàng tha thứ. Chỉ khi nào chạm đến hắn điểm mấu chốt, liền muốn thừa nhận hắn thao thiên nộ hỏa, có thể giết liền giết. Ninh Vũ An, Ninh Trường Phong, Lý Thanh Vận, những thứ này hắn chỗ ở ư người, chính là của hắn điểm mấu chốt. Ở chân thảo đường, Ninh Giang cụt tay chịu nhục, có thể hắn không thèm quan tâm. Cho nhịn xuống, nhưng là hắn vừa cùng Chu Văn Hạo sinh tử nhất chiến. Đây là bởi vì Chu Văn Hạo đối với Ninh Vũ An thiết lập ván cục. Chạm đến hắn điểm mấu chốt, không thể xâm phạm mân ni phạm người, giết không tha, An tỷ tỷ, này môn tử khí tạo hóa quyết là ta hướng vị cao nhân kia cầu tới. Ngươi hiện tại tu luyện Ngọc Thanh khí công quá mức bình thường. Có thể chuyển tu này môn tử khí tạo hóa quyết, tử khí tạo hóa quyết. Huyền cấp cực phẩm công pháp, dĩ nhiên, Ninh Giang nguyện ý mà nói. Ngay cả thần cấp công pháp cũng có thể lấy ra, nhưng là kia không chỗ hữu dụng. Chờ Ninh Vũ An tu vi tăng lên đi tới sau, hắn tự nhiên sẽ lấy ra đến tiếp sau công pháp. Huống chi, hắn nếu là lấy ra thần cấp công pháp, giải thích thế nào? Trọng sinh bí mật, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, nếu không một khi truyền đi, chẳng những là hắn, ngay cả hắn thân cận người, cũng sẽ gặp đại họa. Tiểu đệ, ngươi, An tỷ tỷ, ngươi không cần nhiều lời, lại càng không muốn cảm ơn ta. Từ nhỏ đến lớn, ngươi là hướng ta người tốt nhất, cho dù ta trúng hắc ngọc hỏa độc chú, ngươi đối với ta cũng không rời không bỏ. Một môn công pháp, không coi vào đâu, Ninh Giang thần sắc thật tình cực kỳ. Có môn công pháp này ở, cái gì Lạc Dương thập kiệt, cái gì tứ đại mỹ nữ, An tỷ tỷ sớm muộn sẽ vượt qua bọn họ, đây là Ninh Giang tự tin. Có hắn bồi dưỡng ủng hộ, tương lai coi như là Thanh Vân Quốc, cũng chỉ là Ninh Vũ An một khởi điểm mà thôi. Hắn hy vọng Ninh Vũ An có thể cùng hắn cùng nhau đi lên thế giới đỉnh. Đây chính là Ninh Giang. Hắn quan tâm người, hắn sẽ nghiêng hết mọi vật đi bồi dưỡng, đi trợ giúp. Tiểu đệ, ta biết rồi, môn công pháp này ta sẽ nhận lấy, cũng sẽ hảo hảo tu luyện. Ninh Vũ An cũng hiểu. Ở trên thế giới này, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất chuyện. Huống chi, lấy Ninh Giang cùng quan hệ của nàng, đúng là không cần nói quá nhiều. Hết thảy đều ở không nói lời nào. An tỷ tỷ, ngươi tu luyện môn công pháp này, nếu có cái gì không hiểu, ngươi nói cho ta biết, ta tái đi hỏi vị cao nhân kia tốt. Liễu phủ, một chỗ u tĩnh trong đại viện, chết tiệt Liễu Hiến Ngọc, nàng ỷ vào lão gia tử sủng ái, lại ngay cả lão gia tử Ngọc lệnh cũng dám đưa cho ngoại nhân. Quả thực là hồ nháo. Một đạo thanh âm tức giận phá vỡ nơi này u tĩnh. Đây là người 20 tuổi trường thanh niên, bạch diện không cần, cũng coi như có chút anh tuấn, chỉ bất quá ánh mắt nhìn lại hơi có vẻ âm nhu. Phong ca, chuyện này ngươi nhất định phải thay ta làm chủ, Phùng Tuyết vừa mặt còn sưng. Khóc sướt mướt, nàng là Liễu Phong tình nhân, sớm cùng Liễu Phong thông đồng lại với nhau, chỉ bất quá không có cưới hỏi đàng hoàng, tự nhiên không tốt mang vào Liễu gia. Cho nên vẫn bị Liễu Phong nuôi ở Túy Nguyệt lâu trong. Mà giống như Phùng Tuyết như vậy tình nhân, Liễu Phong không biết có bao nhiêu. Hắn là nổi danh hoa hoa đại thiếu, trầm luân nữ sắc, Chu trưởng quỹ đánh ngươi bạt tai, ta sẽ nhường hắn xin lỗi ngươi bồi tội. Bất quá hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ, người nào để ngươi vũ nhục Ngọc lệnh, chuyện này ngươi cũng đừng có quá mức trách hắn, Liễu Phong vừa nói. Ánh mắt run lên, đạo, nói cho cùng, chính là cái kia cầm trong tay Ngọc lệnh tiểu tử, chủ yếu sai lầm khi hắn, chính là một ngoại nhân, cho là cầm lấy lão gia tử Ngọc lệnh, là có thể vô pháp vô thiên, trong mắt không có người sao. Liễu Hiến Ngọc cũng là càng ngày càng càn rỡ, thật cho là mình bước vào tiên thiên cảnh, trở thành Liễu gia đệ nhất thiên tài sao, là có thể muốn làm gì thì làm. Liễu Hiến Ngọc à Liễu Hiến Ngọc, lão gia tử coi trọng thiên phú của ngươi, có lẽ muốn đem Liễu gia tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi. Có thể ngươi cuối cùng là nữ lưu hạng người, nữ nhân làm sao có thể đủ phục chúng. Huống chi, hiện tại Liễu gia thế hệ trẻ tuổi, cũng không phải là chỉ có ngươi bước vào tiên thiên cảnh. Đại ca của ta ngay từ lúc trước đó 2 ngày, cũng đã đi vào tiên thiên. Mà đại ca của ta cuối cùng là thân nam nhi, tộc vị từ xưa truyền nam không truyền nữ, không phải là không có đạo lý. Huống chi cha ngươi ở 3 năm trước đây chết đi, ngươi thiếu hụt bậc cha chú ủng hộ. Ngược lại, đại ca của ta có cha toàn lực tương trợ, mấy vị khác thúc phụ, cũng cùng phụ thân ta quan hệ không kém. Liễu Hiến Ngọc, loại này cảnh dưới mặt đất, ngươi lấy cái gì tới tranh giành? Ta nghĩ lão gia tử cân nhắc sau khi, cũng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Liễu Phong trong mắt hàn quang chợt lóe, đối với Phùng Tuyết nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hết chương.